Chương 745, khủng bố trò chơi nữ MC, 25. Nguyên bản tưởng rằng trống trơn phòng giữ quần áo, đã sớm bị nhồi vào. Bên trong treo không phải đường quả quần áo, để đó cũng không phải đường quả túi sách phối sức. Nơi này tất cả quần áo, đều là nam trang, tiểu dáng cùng bảng hiệu, đều là hắn bình thường mặc. Những cái kia phối sức, cà vạt, dây lưng tựa hồ cũng là vì hắn chuẩn bị. Phong Ngọc hốc mắt lập tức nóng, cứ như vậy đứng tại phòng giữ quần áo bên ngoài, tắt tiếng hồi lâu. Trong hốc mắt nhiệt lệ, căn bản là không cách nào ngăn cản, xót xa trong lòng lại khổ sở, trái tim phảng phất tại bị từng đau cắt, quá đau. A Ngọc, ngươi ở đâu, ta tốt. Nghe được hạ ý thanh âm, Phong Ngọc liền tranh thủ phòng giữ quần áo đóng, đi ra thời điểm, QNZ đem cửa cho quan trọng. Bên trong đồ vật, đều là tiểu quả vì hắn chuẩn bị đi, là lúc nào chuẩn bị, vì cái gì hắn không có chút nào biết. Tiểu quả, đến tột cùng đối bọn hắn tương lai từng có cái dạng gì kế hoạch. Tiểu quả phía trước còn nói qua, muốn dẫn hắn đi gặp nàng phụ mẫu. Phong Ngọc không còn dám nghĩ tiếp, vội vàng đi ra ngoài. Mang theo hạ ý đi tiệm cắt tóc hóa trang, lại vì nàng mua lễ phục, cuối cùng căn dặn nàng không muốn tại cha mẹ hắn nơi đó lộ tẩy. Tối nay người tương đối nhiều, để nàng tận lực ít nói chuyện, toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười liền tốt. Nếu có người tìm nàng nói cái gì, để nàng giả bệnh lừa dối quá quan. Đối với những này, hạ ý nghe 10 phần nghiêm túc, biểu thị không có vấn đề, nàng cũng sợ lộ tẩy nha. Vạn nhất lộ tẩy, nàng chẳng phải là không có dạng này ngày sống dễ chịu sao? Sinh nhật bữa tiệc, tựa hồ hết thể cũng rất thuận lợi. Hạ ý đi theo Phong Ngọc bên người, toàn bộ hành trình duy trì nụ cười, bởi vì bắt trước đường quả động tác biểu lộ QNZ có một đoạn thời gian, rất nhiều người đối nàng lại không quen thuộc, nàng xác thực quá quan. Nhưng Phong Ngọc phụ mẫu vẫn cảm thấy nàng có chút quái dị, hạ ý vẫn còn có chút ánh mắt, vội vàng biểu thị nàng có chút không thoải mái. Nhị lão lo lắng nàng, liền để Phong Ngọc sớm đưa nàng đưa trở về. Phong Ngọc đem hạ ý đưa về nhà trở về sau, liền tiếp vào cha mẹ hắn căn dặn, để hắn nhất định phải chiếu cô thật tốt đường quả, bọn hắn rất hài lòng đường quả. Còn nói với hắn, bây giờ dạng này chỉ thuần túy ưa thích hắn nữ hài tử không nhiều. Bọn hắn gặp qua rất nhiều cô gái trẻ tuổi, liền không có một cái giống đường quả loại này, toàn tâm toàn ý chỉ thích hắn. Phong Ngọc nghe vào trong tai, tâm lý càng phát ra khó chịu. Thật sao cha mẹ hắn QNZ phát hiện, tiểu quả đối với hắn ưa thích rất thuần túy sao? A Ngọc, vài ngày trước, tiểu quả mua cho ngươi rất nhiều quần áo còn có phối sức, một năm bonus mu a đều có. Ngươi mấy ngày nay tăng ca muộn như vậy trở về, đều chưa kịp cùng ngươi nói, đặt ở cách vách ngươi cái kia áo khoác mũ ở giữa. Tiểu quả còn cho ngươi nguyên bộ, mỗi ngày làm sao mặc, đứa nhỏ này thật đúng là cẩn thận. Phong mẫu một mặt tán dương, liền chưa thấy qua dạng này hoàn mỹ tài giỏi nữ hài tử, nàng thật là rất hài lòng. Phong Ngọc là toàn thân cứng ngắc bị đẩy tới phòng giữ quần áo, nhìn xem những cái kia hắn thường thường mặc hàng hiệu quần áo đều ở nơi này, hắn liền tranh thủ Phong mẫu đuổi, đem tự mình một người giam ở bên trong. Hắn ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, lấy điện thoại di động ra, mở ra đường quả trực tiếp phòng. Một lần lại một lần nhìn xem nàng lúc trước trực tiếp video, nước mắt cạch cạch rơi tại trên màn hình. Đường quả trong điện thoại nhìn xem Phong Ngọc khóc không ra tiếng bộ dáng, chống đỡ cái cằm xách một tiếng, không nghĩ tới nam nhân khóc lên theo tăng hồng thủy đồng dạng, đều không mang ngừng. Hệ thống, ngươi sợ là ma quỷ nhân ra thật đau lòng đâu. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, phía trên biểu hiện đường quả hai chữ, Phong Ngọc sửng sốt một chút, nhận, vô ý thức liền muốn hô tiểu quả hai chữ, rất nhanh kịp phản ứng, gọi điện thoại cho hắn không phải đường quả, là hạ ý.